Chương 283, Hoàng Tuyền Ma Đế Chi Kiếm, 3. Cái thanh này Nguyệt Thanh Thần Kiếm, ta nhớ được hình như là Nguyệt Thanh Thiên Tôn bội kiếm đi. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Nguyệt Thanh Thiên Tôn cái kia trong truyền thuyết thiên hạ vô song nữ tử Thiên Tôn, trăm ngàn năm trước Thanh Loan Thánh Địa một đại tông chủ Sở Vân nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn hết sức kinh ngạc địa nói một câu. Nguyệt Thanh Thiên Tôn danh hiệu thập phần vang dội, nàng là ít có nữ tử Thiên Tôn, ở Thiên Huyền Đại Lục lịch sử trên, cũng là để lại huy danh hiển hách. Chỉ là sau đó không biết tại sao, đột nhiên thân tử đạo tiêu, thế gian lại cũng không có hắn tin đồn. Sư phụ, ngài còn nhận biết Nguyệt Thanh Thiên Tôn hơn nữa Nguyệt Thanh Thiên Tôn bội kiếm, lại là ngươi tự tay chế tạo. Cổ Nguyệt quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong giọng nói của nàng tràn đầy kinh ngạc, cùng lúc đó, còn kèm theo một ít không khỏi mùi vị. Lúc ấy ta, còn chưa không đăng Lâm Đế Tôn chi cảnh, các ngươi lời muốn nói Nguyệt Thanh Thiên Tôn, chính là ta lúc ấy đạo lữ. Hoàng Tuyền chậm rãi thở dài, cũng không có đối mọi người giấu giếm, mà là nói ra chính mình nhất đoạn bí mật đã qua. Ngoa tào, thật giả Sở Vân cũng là mánh trợn to cặp mắt, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Hoàng Tuyền Ma Đế lại cùng Thanh Loan Thánh Tông Nguyệt Thanh Thiên Tôn có một chân, chuyện này như nở dê người kha cờ thế nào không biết chuôi này Nguyệt Thanh Thần Kiếm. Chính là ta lúc ấy làm tín vật đính ước, vì nàng thật sự tự tay đúc. Hoàng Tuyền chậm rãi gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nỉ non một cái câu. Có lời đồn đại nói, Nguyệt Thanh Thiên Tôn bạo tệ với Thanh Loan Thánh Tông bên trong. Ở đó 1.000 năm sau, ngươi liền đánh lên Thanh Loan Thánh Tông. Thanh Loan Thánh Tông vì vậy nguyên khí tổn thương nặng nề, trực tiếp rơi xuống ra thập đại thánh địa vị trí, cuối cùng luân lạc làm rồi Thanh Loan Môn. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này là bởi vì Nguyệt Thanh Thiên Tôn tử Lâm Thiên Tuyết giọng hết sức kinh ngạc nói một câu, nàng thật chặt nhìn mình vị tiểu sư đệ này, mắt không hề nháy một cái. Trăm ngàn năm trước Thanh Loan Thánh Tông bị sư phụ ta tấn công quá, Cổ Nguyệt ngơ ngác há miệng, sau đó vẻ mặt ngộng bức nói một câu. Hoàng Tuyền cũng không để ý tới Cổ Nguyệt, mà là chậm rãi thở dài, trong hai mắt thoáng qua một tia giận dữ cùng ưu sầu. Đáng chết Thanh Loan Thánh Tông! Lại vọng tưởng dùng Nguyệt Thanh tới sống lại Thanh Loan Tôn Thần, cuối cùng sống lại thất bại bên dưới, mới đưa đến Nguyệt Thanh bỏ mình. Ta khi biết tin tức này sau, ước chừng bế quan 1.000 năm, ở Đăng Lâm Đại Đế cảnh lúc, một cước liền đạp bằng Thanh Loan Thánh Địa Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn trong giọng nói tràn đầy sát cơ, cả người sát khí sôi sùng sục. Thì ra là như vậy, ta nhớ được ngươi Hoàng Tuyền Ma Đế uy danh, chính là ở trong trận chiến ấy, bắt đầu vang dội thiên hạ. Sở Vân chậm rãi gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nói một câu. Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết chậm rãi thu hồi, chỉ là thầm nghĩ nổi lên trung môn bên trong một ít ghi lại. Hoàng Tuyền Ma Đế ở Đăng Lâm Đại Đế lúc, hắn đầu tiên là một cước đạp bằng Thanh Loan Môn, sau đó lại vừa là một trưởng đánh bể Huyền Băng Thánh Tông Sơn Môn. Lúc đó Huyền Băng Thánh Tông cùng Thanh Loan Thánh Tông quan hệ cực tốt, Huyền Băng Thánh Tông phải đi cho Thanh Loan Thánh Tông trợ trận, không nghĩ tới lại dẫn lửa thiêu thân. Cũng may Huyền Băng Thánh Tông cùng Hoàng Tuyền Ma Đế thù oán không lớn, bằng không, phỏng chừng Huyền Băng Thánh Tông cũng sẽ từ Thượng Tam Tông bên trong xóa tên. Hoàng Tuyền Ma Đế, sư tôn ta là Hoàng Tuyền Ma Đế phải nói giờ phút này, trong mọi người ai kinh hãi nhất, kia không ai bằng Cổ Nguyệt rồi, chỉ thấy nàng ngơ ngác há miệng, vẻ mặt khiếp sợ cùng ngậm bước. Ngạch, Hoàng sư đệ, ngươi đệ tử này không biết thân phận của ngươi sao? Sở Vân đầu tiên là sức sở. Sau đó quay đầu hướng về phía Hoàng Tuyền nói, lại không phải là cái gì xuất sắc đã qua, cuối cùng còn không phải là bị Bích Lạc cái kia lão già khốn nạn ám toán chết, ta không cần phải cùng nàng nói. Hoàng Tuyền khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Trong mọi người, chỉ có Trần Hy từ đầu đến giờ, vẫn luôn một lời không phát, mà là nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong ánh mắt có ánh sáng hoa lưu chuyển. Thanh Loan Môn muốn sống lại Thanh Loan Thánh Tôn Hoàng Tuyền đã từng đạo lữ là Thanh Loan Môn chi chủ Nguyệt Thanh Thiên Tôn cũng bởi vì sống lại thất bại mà chết, này một hệ liệt sự tình, để cho Trần Hy không kìm lòng được mơ tưởng viển vông, hắn trong nháy mắt liền tưởng đến một người, đó chính là Lý Thanh Loan cũng sẽ không đi, bây giờ Thanh Loan Môn đã cô đơn thành cái dáng vẻ kia, cũng sẽ không vọng tưởng sống lại Thanh Loan Thủy Tổ đi. Trần Hy tự lẩm bẩm một tiếng, hắn âm thầm đem chuyện này đi xuống. Vô luận sự thật kết quả tại sao, chỉ cần là có khả năng này, kia Trần Hy nhất định là muốn diệt sạch ta sư phụ hắn. Lại thật là Hoàng Tuyền Ma Đế Cổ Nguyệt thanh âm run rẩy nói một câu, trái tim của nàng tình đầu tiên là sợ hãi, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng là nồng nặc kinh hỉ. Chính mình sư phụ, lại là đã từng uy dung trời hạ Hoàng Tuyền Ma Đế, đây tuyệt đối là một món phi thường châu bò ít sự tình, khiến cho Cổ Nguyệt vô cùng hưng phấn. Hoàng Tuyền, bên kia thật giống như có một thanh kiếm đang đối với ngươi vẫy tay đang lúc này, ánh mắt của Sở Vân đột nhiên đông lại một cái, sau đó giọng kỳ quái nói một câu. Hoàng Tuyền nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn hơi kinh ngạc liếc bầu trời một cái, sau đó cả người liền lăng ngay tại chỗ. Chỉ thấy ở trong bầu trời, một thanh đỏ như màu máu ma kiếm, chính đang đối với Hoàng Tuyền khẽ run. Đây là ta Hoàng Tuyền ma kiếm. Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nói một câu, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tới Hoàng Tuyền đưa ra tay trái, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Vo ve trên bầu trời đỏ như màu máu ma kiếm khẽ run một chút, nhưng là lại không có bay rơi xuống, phảng phất đang dùng rằng cái gì. Hoàng Tuyền, ma kiếm có linh, nó thật giống như đối ngươi thực lực bây giờ, có chút không hài lòng lắm. A Lâm Thiên Tuyết nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó khẽ mỉm cười nói. Hừ, bản đế Hoàng Tuyền ma kiếm, vô luận tới khi nào, vậy cũng là bản đế Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng, sau đó không chút do dự về phía trước bước ra mấy bước. Mỗi bước ra một bước, trên người Hoàng Tuyền khí tức liền tăng vọt gấp mấy lần, trong nhấp nháy, khí thế của hắn liền xông thẳng vân tiêu. Một bộ thập phần uy vũ ngang ngược huyết áo giáp màu đỏ, chậm rãi xuất hiện ở Hoàng Tuyền thân thể bốn phía, trong nháy mắt đem cả người hắn đều bao phủ đi vào. Hoàng Tuyền thực lực, bắt đầu nhanh chóng tăng lên đứng lên, cuối cùng rất nhanh đạt đến tới được đỉnh phong. Trong thiên địa, vô số thao thiên ma tức, hướng nơi này quần quận tụ đến. Hoàng Tuyền đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn sau đó, cũng là trống rông xuất hiện một tôn lớn vô cùng vạn trượng pháp tướng. Kia cự tướng trên, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp, phảng phất vì uy chấn cửu thiên thập địa một dạng ngang ngược vênh váo trở lại cho ta. Hoàng Tuyền lần nữa hét lớn một tiếng, sau lưng cự tướng cũng là đột nhiên đưa ra tay trái, muốn trực tiếp bắt không trung đỏ như màu máu ma kiếm. Hưu đỏ như màu máu ma kiếm, bắt đầu khẽ run lên, phảng phất ở thần phục tung tăng một dạng cuối cùng trực tiếp bị kia cự tướng chỉnh cầm ở trong tay.